Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1016, quán quân chi chiến. Canh thứ nhất, mặt bài chi long lấy mỗi giây n nhiều kinh phí kết thúc lần này lữ trình. Cát Điêu đám dân mạng tại rung động đồng thời cũng riêng phần mình triển lộ ra bản tính. Cái này long thật tại tổ chim phía trên bay sao? Khẳng định a, ta đều nhìn thấy cái bóng. Ta tại hiện trường, tận mắt thấy viễn cổ long điêu đi một người. Không sai, ta cũng tại hiện trường. Nó cánh đều xòa đến ta. Thật là lớn kỷ Jura sinh vật. Kinh khủng như vậy. Tại song phương đội ngũ bắt đầu tranh tài trước đó, thảo luận con rồng này trở thành sốt dẻo nhất chủ đề. Không quan tâm trận chung kết cuối cùng người nào thắng, dù sao con rồng này tạm thời là muốn chiếm lấy nóng lục soát. Song phương tuyển thủ tiến vào đối chiến tịch bên trong, đặc sắc, MLXG thán nhưng nói, ngồi ở trên đây cảm giác thế nào? Tay trái ở bên trêu chọc, đó còn cần phải nói a, sinh thời hệ liệt a, ta hiện tại cũng đang tưởng tượng một hồi nâng chén dáng vẻ. Tổ chim nâng chén, chậc chậc, ta sợ không phải có thể lên lão gia báo chí đầu đề. MLXG không e dè mình nội tâm chân thực cảm thụ. Đáng tiếc chúng ta cùng SKT nâng lên đụng phải. Không phải SKT hẳn là cũng có thể cảm thụ một chút bị hiện trường nhiều như vậy người xem gieo hò. Cảm giác, Uzi cũng có chút thổn thức. Ai có thể nghĩ tới cuộc đời của bọn hắn chi địch SKT thế mà nâng lên ngã xuống. Sau đó lại bị chúng ta đánh bại thật sao? Lý Mục vừa cười vừa nói. Không thể nói cảm giác. Chính là luôn cảm thấy tại trong trận chung kết đánh bại SKT thoải mái hơn một điểm. Tam tinh, cũng không kém tốt a. Ai ta phát hiện các ngươi từng cái đều bành trướng a. Phong ca hợp thời. Đánh gãy bọn này trung nhị thiếu niên giao lưu, SKT là bởi vì bọn hắn phát huy không tốt. Kỳ thật năm nay còn rất đáng tiếc, bọn hắn tính ổn định quá kém. Phong ca nói, tại bán kết giao đấu SKT trước đó, Phong ca chuẩn bị rất nhiều chiến thuật. Đáng tiếc là vô dụng bên trên quá nhiều. Ta cảm thấy khả năng Faker trong lòng nghĩ muốn đối với mình mấy cái đồng đội nói một câu lời. Giống vậy, cái gì? Phong ca cùng MLXG bọn người theo bản năng hỏi. Các ngươi cho mình chụp tấm hình chiếu. Chính là ảnh gia đình. Lý Mục tự nhiên nói ra. MLXG, Uzi, Phong ca. Tại như vậy nói chuyện tào lao nhạt bên trong. Song phương tổng quyết tái trận đầu BP cũng theo đó mở màn. Rút được ưu tiên chọn một bên quyền sắc không chút do dự tới trước một thanh có thể điên cuồng lắc. Lư màu tím phương, dù là màu tím phương trước ba tay ban người một mực ở thế yếu. Nhưng sắc không quan tâm những thứ này. Song phương ban người chính thức bắt đầu. SSG ở vào màu lam phương. Bọn hắn phân biệt nhằm vào đến lý đội trưởng tại bán kết phát huy phi thường xuất sắc Victor. Còn có MLXG Javan, cuối cùng châm đối một đòn Tristana, xác bên này thì là phân biệt ban rơi mất Rakan, heo muội, còn có Janna, nhìn bộ dạng này, xác là dự định cầm đột tiến anh hùng A, ai ngươi có phát hiện hay không, xác bên này bọn hắn Yasuo được thả ra, SSG thật đúng là tự tin A, bất quá xác cũng đem Kalista cho phóng xuất. Hiện tại liền nhìn SSG bên này muốn hay không tuyển. Khanh, đến phiên song phương tuyển người. SSG tại lầu một cấp tốc dây khóa Saya. Chisana cùng Saya, ban một cái đoạt một cái. Về phần Kalista được thả ra đích thật là SSG không có nghĩ tới. Nhưng bọn hắn lại không có ý định cầm. Bởi vì bọn hắn am hiểu chiến thuật bên trong. Không có Kalista. Điểm này cũng bị xác sờ rất bình thường thấu triệt. Kalista tại trước mắt phiên bản rất đủ mặt. Nhưng điều kiện tiên quyết là Jungle nhất định phải tại giai đoạn trước tấp nập đi tới đường tìm tiết tấu. để Kalista có thể phối hợp Jungle tại giai đoạn trước lấy được ưu thế thật lớn. Nhưng mà đối mặt đến xác là tuyệt đối không thể đánh hạ nửa khu, nếu không lên đường sẽ nổ mặc. Quả nhiên cầm Saya, Phong Ca tiếu tiếu, nghe hiện trường truyền đến phô thiên cái đựa Yasuo. Yasuo, hắn đối Lý Mục gật đầu ra hiệu một chút. Yasuo, Gragas, xác lầu một cùng lầu hai đã dây tuyển đã định, đã đối thủ đã quyết định SV. Như vậy Kalista chiêu này lựa chọn liền không cần thiết quá sớm lấy ra. Cái trước để Kalista đã về nhà, nhưng xác thanh này lại ngạnh sinh sinh phóng ra. Hết lần này tới lần khác SSG còn không có cách nào tuyển. Kia không có cách, cũng chỉ có chính bọn hắn tuyển. Đây là xác tại lúc trước huấn luyện viên cùng đám tuyển thủ cùng nhau thương lượng cục. Ai cũng biết Kalista ở thế giới thi đấu bên trên không thả ra được tình huống dưới. Huấn luyện thi đấu bên trong thế tất sẽ giảm bớt đối sử dụng số lượng. Chán Kalista lại là một cái tương đối ăn xúc cảm anh hùng. Vài ngày muốn là một thanh đều không có chơi qua lời nói. Đột nhiên tại trận chung kết bên trên lấy ra, đối tuyển thủ áp lực tâm lý sẽ là một loại to lớn tâm lý khảo nghiệm. Nhưng xác không giống, bọn hắn mấy ngày nay có đang chơi à? Đến phiên 2-3 lâu lựa chọn, SSG huấn luyện viên sắc mặt có chút cương. Bọn hắn đã biết đối diện lầu 3 chọn cái gì, mà lại xác suất chúng 100%. Dưới tình huống bình thường bọn hắn hẳn là cao hứng mới đúng. Nhưng hiện tại bọn hắn lại cao hứng không nổi. Kalista, đánh như thế nào? Tuyến bên trên khắc chế Kalista phụ trợ kỳ thật có không ít. Tỷ như nói Alista, Nautilus loại này cường thế cương mãnh lập đoàn anh hùng. Nhưng tuyển Saya tình huống dưới, bọn hắn là nghĩ phối lư hương quái. Nhưng là bây giờ giống như liền Sona đánh Kalista hơi tốt đánh một điểm. Vấn đề là Sona không lấy ra được a. Nautilus, Leona, Alista. Chọn một đi, tam tinh huấn luyện viên thở dài. Không có lư hương quái. ADC tại đoàn chiến bên trong chuyển vận thiếu đi không chỉ một điểm nửa điểm. Ngược lại cũng không phải là không thể chơi. Người ta xác trước đó liền không chút cầm qua lư hương quái. Không phải là đồng dạng chơi sao? Nautilus bọn hắn tuyển tái Morgana ta liền phế đi. Chụp dây dây lắc đầu. Tuyển Alista lại cảm thấy đối tuyến có phải hay không hơi yếu. Kia Leona đi, tam tinh huấn, luyện viên liếc mắt, lằng nhà lằng nhằng, cân nhắc đến mình có thể nghĩ đến tốt đánh Kalista phụ trợ đều có cái gì. Đối thủ tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, cho nên SSG bị ép chỉ có thể ở lầu 2 cùng lầu 3 bên trong tìm một vị trí đã định phụ trợ vị. Leona lại chọn. Lầu ba bọn hắn nghĩ nghĩ, vẫn là cho đến Jungle, còn thừa bên ngoài Jungle cũng không nhiều, rắc lại không cầm vòng thứ hai qua hết khẳng định lấy không được thứ tốt gì. Ý nghĩ không tệ, SSG ba tay tuyển người đã định, Phong Ca khen một câu, sau đó bọn hắn bên này lầu ba quả nhiên quyết định Kalista. Cái đồ chơi này phóng suất không cầm chẳng phải là lãng phí. Vòng thứ hai ban trong đám người, không có gì bất ngờ xảy ra. Sử Sâm Minh bị điên cuồng nhằm vào, Lulu bị răng rắc rơi. Sau đó Alista cũng bị ban rơi. Alista Kalista dù sao cũng là kinh điển tổ hợp. Nếu thật là Kalista ném ra một cái tương đối hoàn mỹ đại chiêu, Alista trong nháy mắt đi vào chính là hai dao động không có khe hở đoàn khống. Đối hàng sau sát thương tuyệt đối là to lớn. Đến phiên xác lầu 4 lựa chọn, chúng đều chú mục phía dưới. Xác lầu 4 giây tuyển một cái người máy. Người máy, sao, khóa, giải thích nhóm còn ngạc nhiên một cái chớp mắt. Không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, xác đã quyết định, cái này đội hình cầm máy người, mà lại là Kalista phối người máy. Lại nói, các người có biết hay không, nếu như người máy câu bên trong người thời điểm Kalista kéo đại chiêu đem nó kéo về,